Chương 1543, thất giai hồn lực. 1543 kỳ thật cũng không thể cũng được. A Lục Vân gãi đầu một cái, hắn là trong Hồng Mông, xác thực nói là thiên địa bên trong sinh linh, cũng không phải là cái này đệ tứ giới bên trong sinh linh. Đương nhiên, Lục Vân không biết là, ở trong mắt Tinh Vô Lượng, trong Hồng Mông sinh linh càng là không thể tu luyện hồn lực rồi. Thì ra là thế. Tinh Vô Lượng tiện tay đem mảnh kia la cây thu hồi, cũng không coi thành chuyện gì to tát. Sau đó, Tinh Vô Lượng liền không tiếp tục nói nữa rồi. Thân phận của hắn xác thực không thể coi thường, phía sau QNZ có cổ xưa mà cường đại truyền thừa, cho nên hắn biết đến sự tình tương đối nhiều một chút. Hắn cũng không có đem Lục Vân mới vừa những lời kia để ở trong lòng, cùng tòa mộ kia hữu duyên đây quả thực là nói đùa một dạng. Bất quá tòa mộ kia lỗ hổng đã mở ra, cái kia tứ đại giới vương, cùng chung quanh không ít sinh linh đều đã tiến vào trong mộ. Thậm chí, lúc đầu núp trong bóng tối, cũng không dự định lập tức hiện thân những hư không giới vương kia, cũng đều ngồi không yên, nhao nhao hiện thân, thuận đạo kia lỗ hổng tiến vào trong đế tôn mộ. Ngươi không có ý định đi vào. Tinh Vô Lượng nhìn thấy Lục Vân vờ ơ y ma bất vi sở động, không có bất kỳ cái gì tiến vào đế tôn mộ ý nghĩ, không khỏi kinh ngạc nói ra. Ta nói qua, tòa mộ kia cùng cái kia bốn cái hư không giới vương hữu duyên, đồ vật bên trong ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, ai cũng không động được. Lục Vân lắc đầu, hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là Tam Thiên Hồn Đạo rồi. Đối Lục Vân mà nói, tu luyện Tam Thiên Hồn Đạo, đem chính mình cái kia khổng lồ hồn lực điều động, chân chính bước vào đệ tứ giới tá đạo tu luyện hàng ngũ mới là trọng yếu nhất. Mộ của hư vô giới tôn Lục Vân chính mình là hư vô giới tôn, đi trộm một cái hư vô giới tôn khác mộ làm cái gì? Bất quá Lục Vân nói không sai, tòa mộ kia xác thực cùng cái kia bốn cái hư không giới vương xác thực nói là cùng Long Sơn ẩn hữu duyên. Mới vừa Lục Vân đã suy tính qua, đế tôn mộ xuất hiện thời điểm, vừa lúc là Long Sơn ẩn trở thành hư không giới vương không lâu về sau thời điểm. Đây cũng chính là nói, tòa mộ này, là vì Long Sơn ẩn mà xuất hiện. Lục Vân không thể vào mộ, hắn cũng không muốn nhập mộ, nếu là Lục Vân tiến vào, nói không chừng sẽ kích phát ra biến cố gì. Đế Lăng bọn người bây giờ tại tiên giới, cùng Lục Vân có thiên ti vạn lũ liên hệ, đế tôn mộ bên trong đế tôn cũng sẽ không đối Lục Vân như thế nào, nhưng là vị kia thành lập đế tôn mộ Vân Tôn có thế cùng Lục Vân không có một chút quan hệ. Hắn sở tác bố trí hẳn là nhằm vào đế tôn hậu nhân. Một khi đế tôn hậu nhân có năng lực mở ra đế tôn mộ, đạt được trong mộ truyền thừa, như vậy đế tôn mộ liền sẽ hiển hiện ra. Nhưng là Lục Vân hắn dám vào đi, Vân Tôn bố cục liền tuyệt đối sẽ cùng hắn ngọc thạch câu phần. Ngươi không có ý định đi vào đột nhiên, Lục Vân nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn không nhúc nhích Tinh Vô Lượng, không khỏi hỏi. Tòa mộ kia mở quá quỷ dị. Tinh Vô Lượng lắc đầu, lúc không có đạt tới chư thiên chân không tướng trước đó, ta sẽ không đi vào. Lúc đầu, Tinh Vô Lượng lòng tin tràn đầy, hắn cùng cái kia bốn cái hư không giới vương liên thủ, tuyệt đối có thể tại trong mộ tung hoành ngang dọc, nhưng là cái kia bốn cái dã man hư không giới vương vợ ơ y ma không có nhìn ra hắn là cựu giai trận pháp sư, suýt nữa đem hắn làm thịt. Tinh Vô Lượng thực lực bản thân quá yếu, chỉ có chư thiên đại không tướng chi cảnh, mà lại so phổ thông chư thiên đại không tướng càng yếu, hơn hắn căn bản cũng không dám một thân một mình tiến vào trong đế tôn mộ. Lúc đầu, Tinh Vô Lượng là muốn cùng Lục Vân cùng đi, nhưng là hiện tại Lục Vân nhưng không có nhập mộ ý nghĩ, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Kỳ thật lấy tinh huynh ngươi trận pháp tạo nghệ, nếu là đi theo tùy ý một cái hư không giới vương nhập mộ lời nói, tất nhiên sẽ đại hoạch bội thu. Lục Vân vừa cười vừa nói. Được rồi. Tinh Vô Lượng có mất hết cả hứng, trước ngươi không có tu luyện qua hồn lực a, nhân cơ hội này ta đến chỉ điểm một phen. Lục Vân nhìn xem Tinh Vô Lượng sắc mặt, trong lòng có chút khẽ động. Hắn có thể từ Tinh Vô Lượng cảm xúc ở trong nhìn thấy một điểm biến hóa rất nhỏ. Tinh Vô Lượng hồn lực đã đến gần vô hạn tông sư, hắn nếu là tận lực muốn ẩn tàng tâm tình của mình lời nói, Lục Vân bằng vào công bảo thủ phải muốn đọc lên hắn cảm xúc bên trong ẩn tàng nội dung, đã mười phần khó khăn. Trong lúc nói chuyện, Tinh Vô Lượng lại đem cái kia Tam Thiên Hồn Đạo tu luyện một chút kỹ xảo cùng yếu quyết nói cho Lục Vân. Trong nháy mắt, Lục Vân liền có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ngươi hồn lực hiện tại như thế nào không biết qua bao lâu, Tinh Vô Lượng mở miệng hỏi. Tam giai. Lục Vân đáp, ta hồn lực đã đạt tới tam giai tiêu chuẩn. Tam giai chưa đủ, Tinh Vô Lượng lại lấy ra một căn như là củ cải một dạng đồ vật đưa cho Lục Vân. Đây là có thể điều động hồn lực, cường hóa hồn lực bảo bối huyền cửu căn. Ngươi hồn lực đã đầy đủ cường đại, đưa nó ăn hết, liền có thể đột phá đến thất giai. Lục Vân giật nảy mình. Nhường hồn lực từ tam giai, nhảy đến thất giai huyền cửu căn này tuyệt đối là một kiện khó lường bảo bối, nhưng là tinh vô lượng này, vợ ơ ý ma tùy tiện liền đem ra. Hiển nhiên, tinh vô lượng này địa vị rất lớn. Ăn như vậy xuống dưới, khó tránh khỏi có chút lãng phí đi. Lục Vân cười khổ nói, đem hắn luyện chế thành đan dược, vô luận là dược hiệu hay là dược lực đều càng hơn một bậc. Ta luyện không được, phải muốn luyện chế huyền cửu căn này, chỉ có đan đạo tông sư có thể làm được trong đám đông phương giới vực, ngược lại là có một vị có thế luyện đan tá đạo tông sư, chỉ tiếc hắn bị phong ấn ở khối băng bên trong, không cách nào xuất thủ luyện đan. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đem hắn ăn, đem hồn lực tăng lên tới thất giai, sau đó cùng ta tiến đế tôn mộ. Tinh vô lượng nói ra, đế tôn mộ bên trong bảo vật vô tận, tùy ý một kiện bảo bối giá trị, đều viễn siêu huyền cửu căn này thứ này. Coi như ta cho thủ lao của ngươi rồi. Lục Vân cười khổ, đem căn này ước chừng dài 3 thước củ cải lớn nuốt xuống. Ông một đạo hào quang màu tử kim từ trên người hắn phóng xuất ra, sau đó Lục Vân ngay trong thức hải, trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng to. Một cái to lớn hồn lực vòng xoáy, tại Lục Vân ngay trong thức hải biến hóa ra, trở thành toàn bộ thức hải hạch tâm. Hồn lực vòng xoáy hồn lực đạt tới thất giai, liền sẽ ngưng kết thành hồn lực vòng xoáy. Nuốt huyền cửu căn trong nháy mắt, Lục Vân hồn lực liền thế như trẻ che đạt đến thất giai bực này bảo bối, nếu là phóng tới Hồng Mông bên trong chỉ sợ so hiện tại toàn bộ Hồng Mông đều muốn đáng tiền. Lục Vân yên lặng đã tính toán một chút, lập tức giật mình kêu lên, huyền cửu căn này lại có thể tăng lên hư vô giới tôn hồn lực, đây quả thực là nghịch thiên bảo vật. Lục Vân nhìn về phía Tinh vô lượng, ánh mắt cũng thay đổi. Hắn cảm thấy mình đưa cho hắn mảnh kia la cây, công đức bảo thụ la cây, tựa hồ có chút không có ý nghĩa. Mặc dù, đó là có thể làm cho một tôn hư vô giới tôn xuất thủ bằng chứng. Thất giai hồn lực, đủ chúng ta đi vào Tinh vô lượng không có đi qua nở. Lục Vân đồng ý hay không, hắn phi thân lên, hướng phía cái kia to lớn mộ bia phía trên mà đi. Lục Vân đứng tại chỗ tự định giá một lát, liền đem chính mình tất cả lực lượng triệt để che giấu, chỉ điều động cái kia thất giai hồn lực. Thất giai hồn lực, tại đệ tứ giới bên trong cũng là mạnh dọa người rồi, chí ít chư thiên chân không tướng sinh linh không thể trêu vào thất giai tá đạo sư. Sau một khắc, Lục Vân chân đạp trận văn, theo sát Tinh vô lượng mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.